Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 52, Lục Thừa Phong khiến người xa lạ, góc truyện audio.com, Tiêu Ninh giữ nhìn đồng hồ, không nỡ rời khỏi lồng ngực Lục Thừa Phong. Đã muộn rồi, hôm nay anh quay phim cả ngày cũng mệt mỏi, em về trước nhé. Lục Thừa Phong cũng đứng lên theo. Về đâu? Tiêu Ninh giữ chỉ ra phía sau. Về phòng em đã đặt trước, ở tầng 8. Vốn dĩ Tiêu Ninh giữ muốn đặt phòng cùng tầng với Lục Thừa Phong, nhưng tầng này đoàn làm phim của họ đã bao hết nên chỉ có thể đặt phòng ở tầng khác. Lục Thừa Phong không nói chuyện, kéo tay Tiêu Ninh giữ ra bên ngoài. Tiêu Ninh giữ sửng sốt một lát rồi nói. Không cần đưa em về đâu, ngay cùng khách sạn, đi thang máy nhanh lắm. Lục Thừa Phong dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Tiêu Ninh giữ. Ai nói anh muốn đưa em về? Vậy là định đi đâu? Tiêu Ninh giữ không hiểu ra sao. Đi chuyển hành lý giúp em. Lục Thừa Phong lôi kéo Tiêu Ninh giữ đi về phía trước. Tiêu Ninh giữ kinh ngạc, chuyển hành lý, trả phòng, xuống phòng của anh ở. Khi Tiêu Ninh giữ vẫn chưa tiêu hóa hết ý tứ của Lục Thừa Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất mang hành lý của Tiêu Ninh giữ từ tầng 8 xuống phòng của anh. Tiêu Ninh giữ đứng trong phòng của Lục Thừa Phong, nhìn anh sắp xếp lại đồ đạc trong vali của y, tay chân luống cuống, sao mà đã chuyển vào ở cùng nhau luôn rồi. Tiêu Ninh giữ do dự một chút, co quắp nói. Hay là em quay về nhé? Tuy thời gian quen biết Lục Thừa Phong không ngắn, quan hệ của hai người cũng luôn thân thiết, nhưng trước khi là dùng thân phận bạn bè ở bên nhau. Y chưa kịp thích ứng thân phận người yêu của cả hai. Y thừa nhận y rất bám Lục Thừa Phong, cũng thích thân cận với anh nhưng mà thật sự chưa kịp thích ứng, rất là ngượng ngùng. Em vẫn còn bị cảm, ở đây để anh chăm sóc em. Với lại, bạn trai ở đây, em còn muốn ở đâu? Nói vậy nghe được không? Lục Thừa Phong đang ngồi xổm dọn đồ cho Tiêu Ninh Dữ, đứng lên, đi đến chỗ Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ khẩn trương mấp máy môi. Em ở đây có quấy rầy anh nghỉ ngơi không? Lục Thừa Phong nghe xong cười khẽ. Anh thích em tới quấy rầy anh. Tiêu Ninh Dữ sững sờ nhìn Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong không nhịn được nhếch môi cười, vuốt vuốt tóc y giả vờ đáng thương nói. Anh quay phim cả ngày rồi, đừng giày vò bắt anh chuyển hành lý lên lên xuống xuống. Tiêu Ninh Dữ nói thầm. Rõ ràng là anh muốn chuyển hành lý mà. Lục Thừa Phong cười cười, nói gì đó, em cũng ngồi máy bay mấy tiếng, lại còn ốm, giày vò từ đoàn phim đến khách sạn, mau đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi sớm chút. Tiêu Ninh giữ còn có thể nói gì nữa, y cảm thấy nếu mình mang hành lý về phòng cũ, Lục Thừa Phong lại chuyển tới phòng anh cho coi. Suy nghĩ một lát thôi cứ để vậy, đáp, vâng, Lục Thừa Phong lấy bộ đồ ngủ của Tiêu Ninh giữ trong hành lý ra, đưa cho y. Tiêu Ninh giữ vào phòng tắm rồi Lục Thừa Phong tiếp tục xếp đồ cho y. Tiêu Ninh giữ tắm rửa xong, khi ra ngoài thì thấy Lục Thừa Phong đã lấy thuốc cảm cho y uống. Chờ y uống xong Lục Thừa Phong mới vào phòng tắm. Tiêu Ninh giữ đứng trong phòng ngủ không biết mình nên ngủ bên nào, không biết Lục Thừa Phong quen ngủ bên nào. Thế là Tiêu Ninh giữ cứ đứng đực tại chỗ cho đến khi Lục Thừa Phong ra khỏi phòng tắm. Sao vậy, sao vẫn đứng ở đây? Lục Thừa Phong hỏi. Tiêu Ninh giữ ngượng ngùng. Em không biết anh quen ngủ bên nào. Lục Thừa Phong nở nụ cười. Anh không có thói quen đó, bên nào cũng được, em thì sao? Em cũng thế, Tiêu Ninh giữ đáp ngẩng lên nhìn Lục Thừa Phong, thấy anh cũng đang nhìn mình, mang nụ cười trêu ghẹo. Tiêu Ninh giữ đi tới một bên vén chăn lên nằm xuống. Góc truyện audio.com, Lục Thừa Phong lại cười một tiếng. Tiêu Ninh giữ muốn chùm chăn kín người lắm rồi. Một bên giường lún xuống, sau đó Lục Thừa Phong ôm lấy Tiêu Ninh giữ từ phía sau. Được rồi, không cười em, nghỉ ngơi sớm thôi. Tiêu Ninh giữ nép trong chăn dầu dĩ đáp, muốn giữ lại một cái đèn ngủ không em? Lục Thừa Phong lo Tiêu Ninh giữ có thói quen bật đèn ngủ, thế là anh hỏi. Tiêu Ninh giữ lắc đầu, vậy anh tắt đèn nhé. Lục Thừa Phong lại hỏi, vâng. Sau một tiếng vang nhẹ của công tắc, nháy mắt trong phòng tối đen. Tiêu Ninh giữ có thể cảm nhận được nhiệt độ của Lục Thừa Phong, không căng thẳng như trước đó nữa, thậm chí còn có chút an tâm. Lục Thừa Phong nhẹ nhàng hôn lên má Tiêu Ninh giữ một cái, trầm giọng nói. Ngủ ngon. Chuông cửa vang lên, phản ứng đầu tiên của Lục Thừa Phong là nhìn Tiêu Ninh giữ, thấy y vẫn ngủ say sưa không bị làm phiền thì anh mới xuống giường, bước nhanh ra mở cửa. Lục ca chào, buổi sáng. Tiểu Cao và Tiểu Phương mang bữa sáng đến. Hôm nay khởi công sớm, không có thời gian đến nhà ăn dùng bữa sáng, nên Tiểu Cao và Tiểu Phương bèn gói đồ ăn mang lên. Suỵt nói khẽ một chút, Lục Thừa Phong mở cửa nói câu này xong lại quay người vào trong. Tiểu Cao ngẩn cả người. Kia người kia có thể ở một đêm bên Lục ca á? Tiểu Cao cảm thấy cậu không quen biết Lục Thừa Phong này. Lục ca, anh Tiểu Cao muốn nói lại thôi. Tiểu Phương ở bên cạnh không hiểu gì nháy mắt với cậu. Tiểu Cao nhún vai bất đắc dĩ, cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lát nữa các cậu làm gì thì nhẹ nhàng thôi. hôm nay Tiểu Cao ở đây, chờ em ấy tỉnh dậy thì gọi đồ ăn, khi ăn xong nhớ nhắc em ấy uống thuốc. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Tiêu Ninh giữ quen với Tiểu Cao, nên Lục Thừa Phong bảo cậu ở lại chăm sóc Tiêu Ninh giữ. Trên mặt Tiểu Cao đủ loại sắc thái, tình huống gì đây? Cái này. Còn nữa, lát nữa cậu đi trả phòng dùm em ấy. Đây là thẻ phòng, Lục Thừa Phong cầm thẻ phòng của Tiêu Ninh giữ ở bàn trà đưa cho Tiểu Cao. Tiểu Cao và Tiểu Phương kinh hãi đến muốn rớt cả cằm. Cái gì cơ, đừng bảo ý Lục Thừa Phong là giữ người ở lại lâu dài nhé. Lục Thừa Phong đi quay phim, Tiểu Cao cầm thẻ phòng của Tiêu Ninh giữ đi trả phòng. Bây giờ cậu không hiểu nổi suy nghĩ của Lục Thừa Phong nữa rồi. Rõ ràng trước đây quan tâm Tiêu Tổng như vậy, nghe Tiêu Tổng có chuyện là bay đến thành phố R ngay, hôm sau quay phim sớm, chỉ được nghỉ một ngày cũng đi thăm người ta. Tiểu Cao chưa thấy Lục Thừa Phong đối xử với người nào như vậy. Hay là hai người cãi nhau? Không đúng nha, mỗi ngày gọi điện nhắn tin rất nhiều, đây chả là thích nhau rồi còn gì. Vậy rốt cuộc là sao Lục Thừa Phong không phải loại người bắt cá hai tay? Tiểu Cao đi theo phụ tá cho anh lâu như vậy, tự nhận hiểu rất rõ con người anh, nhân phẩm Lục Thừa Phong tuyệt đối không chê vào đâu được. Suy tư nửa ngày không tìm được đáp án, Tiểu Cao đến quầy lễ tân của khách sạn, đặt thẻ phòng lên quầy. Chào cô, tôi trả phòng. Vâng thưa tiên sinh, xin chờ một lát. Nhân viên quầy lễ tân nhận thẻ xong cười mỉm lịch sự đáp lại. Tiêu tiên sinh, ngài thuê phòng một tuần ở khách sạn chúng tôi, bây giờ muốn trả phòng thì chúng tôi phải thu một khoản phí tổn nhất định, ngài xem thế nào. Nếu được tôi sẽ làm thủ tục trả phòng cho ngài. Tiểu Cao kinh ngạc quay đầu lại. Tiêu tiên sinh, đúng vậy ạ, Tiêu tiên sinh thuê phòng một tuần. Nhân viên lễ tân nhìn thoáng qua máy tính xác nhận lại. Tiểu Cao sững sờ, hóa đá tại. Gốc truyện audio.com. Chỗ, cách chương.